Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 661, chương chiến đấu. Hai hợp một chương tiết, mâu thuẫn đến từ lợi ích vấn đề phân phối, cũng không phải là người chết ta sống bế tắc. Nếu một nhà đã lấy được thành tích mới thành lập công ty quyết định IPO, người lúc này đuổi bọn hắn ra phòng hội nghị này đều là có chút khó khăn sự tình. Bọn hắn những này làm phong hiểm đầu tư người càng thêm thấm sâu trong người. Cái này kỳ thật cùng đánh bạc hành vi không kém nhiều lắm. Có đôi khi ném 100 nhà mới có một nhà thành công. Vì thu hoạch được ích lợi, bình thường đến nói, người đầu tư cũng sẽ không ngừng thúc giục công ty người quản lý IPO kế hoạch. Tạo giàu là vĩnh viễn sẽ không khiến người ta cảm thấy mệt nhọc sự tình. Trở lại Thịnh Thế điện tử bản thân, nó tại trung tâm hoa địa khu thành công sáng tạo ra nhiều hạng thương nghiệp kỳ tích. Cho đến nay truyền thông sẽ còn sợ hãi thán phục tại spot tiêu thụ rầm rộ. Bởi vì là không phải thượng thị công ty, vì lẽ đó không cần đối với ngoại giới công bố tài báo. Nhưng mọi người phổ biến dự đoán. Đi qua trong vòng nửa năm, Thịnh Thế điện tử đã tiêu thụ ra đi hơn 40 vạn đài spot. Hấp kim vượt qua 12 ức nhân dân tệ. Nó nhãn hiệu giá trị cũng trên đường đi dương. Tại lợi nhuận đồng thời cũng vì người tiêu dùng cung cấp lấy phi phàm sản phẩm thể nghiệm. Lại nhiều ca ngợi từ kỳ thật đều lộ ra tái nhợt. Để chúng ta nói minh bạch một chút, này nhà công ty đã đạt được thành công lớn. Vì lẽ đó nó các hạng số liệu đủ để chèo chống có một lần phi thường thành công IPO. Tây Samberg cùng Megan Fu nhìn lẫn nhau một cái. Khí diễm rốt cục thấp chút. Như là Trần Tử Nhĩ nói. Bọn hắn sở dĩ sẽ có tố cầu. Vẫn là biết Thịnh Thế điện tử thành công. Nếu công ty xử lý đổ. Cũng sẽ không cần hai vị này ở đây cảm thấy lòng dạ không được thuận. Hắn cố ý chờ đợi trong chốc lát, Tây Samberg âm lượng nhỏ không ít, nếu như ngươi có thể bảo chứng đầu tư của chúng ta thu lợi, chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ IPO kế hoạch. Nói nhảm, chất lượng tốt công ty ngươi không ủng hộ ta trả lại không được thị rồi. Bất quá Trần Tử Nhĩ mục đích không phải cùng hắn tranh cãi. Hắn vừa quay đầu nhìn về phía Megan Fu, nữ nhân nói: trên thực tế, Tây Samberg tiên sinh ý tứ cũng chính là ta ý tứ. Cho nên nói hai vị đều nguyện ý tiếp tục cùng Thịnh Thế điện tử cùng một chỗ đi tới. Trần Tử Nhĩ hỏi, đúng vậy, đầu tư của chúng ta còn không có kết thúc. Hiện tại không hô to gọi nhỏ. Ok, Trần Tử Nhĩ đứng lên. Hắn muốn dùng mấy chương PPT đến lắc lư một cái. Nói cho bọn hắn Thịnh Thế điện tử đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bước. Tại ta nói trước đó, ta trước nói một chút chủ bị ban giám đốc sự tình. Ta thuê cái khu quản kinh nghiệm làm việc rất phong phú Tiếu An Lâm tiên sinh. Đáp đề nghị của hắn, ta cảm thấy ban giám đốc là cần thiết. Xét thấy chúng ta trước đó mâu thuẫn, hai vị đại biểu vốn liếng phương đều có thể thu hoạch được một cái ban giám đốc ghế. Một nam một, nữ lông mày đều thư hoãn không ít. Đây là một cái rất trọng đại lấy lòng. Biểu thị bọn hắn có thể tại nhà này tiền đồ có hy vọng trong công ty bảo trì tồn tại. Về sau cái này tìm không làm việc quy luật người trẻ tuổi cũng lại không thể lấy không chút kiêng kỵ. Nhưng là, một lần nữa trải vuốt cổ quyền về sau. Bao quát ta bản thân ở bên trong. Tất cả chúng ta cổ phiếu số định mức đều sẽ giảm xuống. Tây Samberg nhướng mày. Nói cho ta đây không phải một lần có âm mưu cổ quyền pha loãng hành vi. Phải không? Đúng vậy. Đây là một lần bình thường cổ quyền pha loãng. Chúng ta đều biết NASDAQ yêu cầu là vượt qua 400 tên cổ đông. Mà lại chúng ta cần càng nhiều cấp cao nhân tài. Đồng thời cũng phải dự lưu kỳ quyền hồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thịnh Thế điện tử không có khả năng cho ra 30% cổ phần. Những này là khoa học kỹ thuật công ty phổ. Biến tố cầu. cũng không khi dễ người. Ngoài ra, ta lấy danh nghĩa cá nhân cho Thịnh Thế Điện Tử mấy trăm triệu nhân dân tệ bất kể đại giới đầu tư. Những này cũng không phải tạo ra sự thật. Megan Fu đối với cái này tự nhiên cũng rất để ý. Bọn hắn vốn là chỉ có 12 cái điểm. Lần này một pha loãng có thể bảo trụ bao nhiêu? Rất khó nói, nhưng nàng không cắt đứt Trần Tử Nhĩ. PPT lên đều cấp ra số liệu. Ngoại giới hiện tại còn không nhìn thấy. Thịnh Thế Điện Tử tự đi năm ngày 11 tháng 11 chính thức đẩy ra spot, đến nay chúng ta đã tiêu thụ ra đi 486,000129 đài spot. Bắc Mỹ địa khu chiếm so 12%, Hồng Kông về sau lớn lên chiếm so 13.3%, chung quy doanh thu đã tiếp cận 15 ức. Tại số lượng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thị trường đối sản phẩm tiếng vọng phi thường tích cực. Những này tích cực đáp lại là ta đối này nhà công ty tràn ngập lòng tin nguồn suối. Năm nay kế hoạch chúng ta hoàn thành 150 vạn đài 45 ức tiêu thụ mục tiêu. Cái số này đã có thể chèo chống Thịnh Thế Điện Tử tại đại lục trở thành số một công ty lớn. Mà chúng ta vừa mới thành lập thời gian 2 năm. Lòng tin của ta cũng không chỉ đến từ một kiện sản phẩm, có đôi khi một cái sản phẩm chứng minh không được một cái công ty. Cũng thành lập không nổi vốn liếng thị trường đối với chúng ta lòng tin. Vì lẽ đó lòng tin của ta đến từ Thịnh Thế Điện Tử đối tiếp theo giai đoạn sản phẩm nghiên cứu phát. Minh, nếu như hai vị còn nghi vấn có thể đến tổng bộ nhìn qua liền sẽ biết. Cứ việc thành tựu huy hoàng. Bất quá chúng ta không có như vậy thỏa mãn. Trọng yếu hơn là, ta còn duy trì đối thị trường cùng sản phẩm nhạy cảm ánh mắt. Spot bất quá là đời thứ nhất sản phẩm mà thôi. Điểm này cũng không phải khoác lác. Trước mắt thành tích là hoàn toàn có thể để Tây Samberg cùng Megan Fu tin phục. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, ta hôm nay thân phận không phải một cái đến đầu tư bỏ vốn lập nghiệp người. Mà là hướng lúc trước nguyện ý đầu tư y song hai vị rộng mở ôm ấp chia sẻ người. Cũng vô ý hướng hai vị khoe khoang sự thành tựu của chúng ta lấy tranh thủ càng nhiều có lợi điều. Kiện, người Trung Quốc chúng ta thương nghiệp triết học bên trong ăn một mình là rất thiển cận một loại hành vi, vì lẽ đó ta hôm nay mục đích là hy vọng tìm kiếm người hợp tác. Thịnh Thế có mình nguyện cảnh. Nếu như các ngươi tán đồng đồng thời tín nhiệm ta, như vậy liền mời đem ánh mắt buông dài xa. Chúng ta nắm tay, cùng một chỗ kiếm tiền, bằng không liền vì lợi nhỏ trước mắt kéo chậm Thịnh Thế Điện Tử trải vuốt cổ quyền tiết tấu cùng. Bộ pháp, nói đến cuối cùng, sức cuốn hút đã rất rõ ràng đang tràn ngập. Tây Samberg nghe rất chân thành. Megan Fu thì bắt đầu suy nghĩ tính chất đặt câu hỏi. Quen thuộc Trần Tử Nhĩ người đều biết. Đây chính là hắn lúc đầu phong cách. Tài ăn nói của hắn năng lực tại lần này bị thể hiện rất rõ ràng. Đầu tư đại biểu khí rất lớn. Thời gian chuẩn bị cơ hồ không có. Theo Boston đến New York, hắn cơ hồ còn chưa làm bất luận cái gì nghỉ ngơi. Dương Nhuận Linh giờ khắc này ở nghĩ. Nếu như nàng là Megan Fu, ngồi ở phía dưới, có một người mời nàng cộng đồng tham dự vào Thịnh Thế Điện Tử. Nàng lại bởi vì trước đó không thoải mái mà kiên quyết cự tuyệt sao? Sẽ không, trừ phi hắn quá khi dễ người, tỉ như đem cổ phần pha loãng đến rất thấp trình độ. Vì lẽ đó Tây Samberg tiên sinh, trừ ban giám đốc ghế bên ngoài. Ta sẽ cho ngài 10% cổ phần lấy cảm tạ ngài lúc trước đối y song tín nhiệm. What? Tây Samberg lập tức liền kinh. Cái này hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ngươi xâm chiếm ích lợi của chúng ta về sau. Không chỉ có không có đền bù còn muốn trên phạm vi lớn pha loãng ta thắng được cổ quyền. Trần Tử Nhĩ có chút bình tĩnh. Ngài muốn bao nhiêu đền bù? Chúng ta chí ít cần chiếm cổ 20%. Đây không có khả năng. Hắn quả quyết cự tuyệt. Không bằng tốt như vậy. Không quản ta lại thế nào cường điệu lòng tin của ta. các ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Không bằng tại cái này bên ngoài, ta cho hai vị một chút tiền mặt đền bù. Tiếu An Lâm cùng Lý Trung Hoành đều ngẩng đầu lên. Cái này tiền mặt, nói chuyện khẳng định liền sẽ không là con số nhỏ. Làm không tốt chính là một cái đánh cược hiệp nghị. Tây Sam Berg đang chờ. Nhìn hắn tựa hồ tán đồng loại này phương thức giải quyết. Trần Tử Nhĩ bản thân phi thường tín nhiệm Thịnh Thế Điện Tử. Một khi nó thật khởi động IPO, thì giá trị ít nhất là mấy trăm ức đô la cấp bậc. Nếu như không phải hắn liền tại chỗ một đầu cắm chết. Quả thực thẹn với người trùng sinh đại quân, chúng ta có thể ký kết một cái hiệp nghị. IPO lúc Thịnh Thế đem hướng hai vị duy nhất một lần phân biệt thanh toán 3 ức Mỹ Kim cùng 1 ức Mỹ Kim, cùng các ngươi lúc trước đầu tư chán so sánh, cái này đã lật ra gấp mấy lần. Tây Sam Berg hỏi, nếu như thanh toán không được đâu? Thanh toán không được, mà cần sử thản lợi chiếm cổ 30%, gò vốn liếng chiếm cổ 12%. Cái này có chút cương. Tiếu An Lâm có chút muốn nói chuyện, nhưng là muốn nói lại thôi. Lão bản đều mở miệng còn có thể nói thế nào? Tây Sam Berg thì có chút ý động, nhìn như vậy tới như thế nào cũng sẽ không thua lỗ. Megan Fu lúc này hỏi, tại cái phương án này trước đó, ngài chuẩn bị đem ta cổ quyền pha loãng đến đó cái trình độ 4%, Trần Tử Nhĩ nói thực ra, hạn mức này, sánh vai quản không cao hơn bao nhiêu, về sau đầu tư bỏ vốn hoặc là IPO lại pha loãng. Khả năng lại sẽ bị chém ngang lưng. Hắn có chút quá cường ngạnh, nhưng làm ăn vốn là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Tây Sam Berg tựa hồ càng có khuynh hướng cái sau. Làm sao làm đều có 3 ức Mỹ Kim, làm không cẩn thận 30% nói không chính xác lại trở về. Ta phải cùng cấp trên của ta hồi báo một chút. Hắn bắt đầu thu thập trên bàn tài liệu. Trần Tử Nhĩ bổ sung. Tây Sam Berg tiên sinh, phương án 2 toàn bộ là 7% cổ quyền tăng thêm 3 ức Mỹ Kim. Tây Sam Berg mang theo bất mãn rời đi, không quan trọng, bất luận là như thế nào điều kiện, hắn cũng sẽ là bộ biểu tình này. Không phải hắn chính là cái thất bại đàm phán người. Megan Fu ngồi rất ổn, nàng híp mỉm cười, bút trong tay không ngừng chuyển. IPO có thời gian biểu sao? Trần Tử Nhĩ nói, năm nay khẳng định không được. Khoa học kỹ thuật cỗ toàn thể đê mê, không thích hợp đi hướng vốn liếng thị trường. Tối thiểu phải đợi đến Internet mùa đông qua đi. Vì lẽ đó năm nay hẳn là cũng không có đầu tư. Bỏ vốn kế hoạch, không được. Hắn phủ nhận nói, chúng ta sẽ lần lượt đưa vào một chút nước Mỹ cùng châu Á vốn liếng. Không phải là vì mộ tập càng nhiều tiền. Thịnh Thế không thiếu tiền, chúng ta là đang tìm kiếm người hợp tác. Nữ nhân này tựa hồ có chút kỳ quái, chẳng lẽ không cần đi cùng cấp trên thảo luận sao? Ta trước đó cùng ngài thư ký hẹn ngài bữa tối, hiện tại xem ra là muốn tạm thời tạm ngưng họp. Ngươi để ý đi đến cuộc hẹn sao? Đương nhiên không được, đây là vinh hạnh của ta. Nữ sĩ, thái độ của nàng giống như cùng Tây Sam Berg không giống nhau lắm. Thật tốt, cái kia một hồi thấy. Kể xong câu này, nàng đứng dậy rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Tiếu An Lâm rốt cục bắt đầu nói. Trần Tổng, lớn như vậy bút tiền mặt thanh toán không chỉ là chúng ta tài vụ áp lực. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta mộ tập tài chính hoạt động bản thân a. Ta biết, vậy. Ngài, Trần Tử Nhĩ đi đến chỗ ngồi bên cạnh cầm lấy Âu Phục. Nhàn nhạt nói, ta thường xuyên bị người hỏi, vì cái gì còn trẻ như vậy cứ như vậy thành công. Ta nói rất nhiều đạo lý, đều đúng, nhưng nguyên nhân căn bản nhất chỉ có một cái. Ta có được khám phá phía trước mê vụ chiến lược ánh mắt. Dương Nhuận Linh thay hắn lấy được đồ. Trên bàn. Tiếp lấy cũng cùng ở phía sau hắn rời khỏi nơi này. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Lý Trung Hoành không giống Tiếu An Lâm như vậy yêu quan tâm. hoặc là nói hắn đối Trần Tử Nhĩ càng nhiều lòng tin. Vì lẽ đó nhìn tương đối nhẹ nhõm một chút, vốn là đầu tư đại biểu lên án bị không công chính đãi ngộ. Cuối cùng lại thành Thịnh Thế Điện Tử, chia cắt đại hội. Hắn lời nói này Tiếu An Lâm sững sờ, Lý Trung Hoành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ở giữa chuyển biến là lúc nào bắt đầu? Ngươi chú ý tới không? Tiếu An Lâm càng thêm cảm thấy thần kỳ. Hắn quá chú ý Trần Tử Nhĩ phương án giải quyết lại không để ý đến điểm này. Tốt, lão Tiêu, đi thôi, ta nói cho ngươi đạo nói. Đi xuống lầu phòng ăn dùng cơm. Nhưng mà lão Tiêu ăn liền muốn ném cái nĩa. Hắn không thấy ngon miệng. Lý Trung Hoành thì là nên uống một ngụm không ít. Hắn một bên cắt lấy bò bít tết một bên nói. Sớm mấy năm, ta không đề nghị đầu tư CN lưới. Ta cảm thấy nhà kia công ty nghiệp vụ là có vấn đề. Trần Tổng Lực bài chúng nghị tập trung CN lưới cổ phiếu. Lại về sau NASDAQ giá thị trường kích động lòng người. Trần Tổng nhưng lại kịp thời buông tay. Ngươi biết, ta trước kia là làm đầu tư. Nói dễ nghe một chút là cái chuyên nghiệp. Nói khó nghe chút mà lão thiên gia không cho chúng ta ăn cơm. Ai cũng ăn không? Tiếu An Lâm đối với mấy cái này quá khứ sự tình đều hiểu. Chỉ là trong đó chi tiết ngoại nhân cũng không biết được. Cũng tỉ như Lý Trung Hoành nói những này lúc trước lựa chọn bên trong xoắn suýt. Lão Tiêu, ngươi theo Hương Giang đến, hẳn là cũng biết có rất nhiều thương nhân. Đến cuối cùng đều muốn tín ngưỡng thứ gì. Mệnh loại vật này, ai có thể nói hắn liền nhất định không có đâu. Ta biết Trần Tổng tài hoa chỗ, chỉ là những sự tình này. Biến số rất nhiều, Lý Trung Hoành cười cười. Theo phép biện chứng góc độ đến nói có mãnh liệt lòng tin. Tín niệm cái này không nhất định sẽ mang đến kết quả tốt. Nhưng trên thực tế rất nhiều người thành công vẫn là không được giảm phần này tín niệm. Lúc còn trẻ không hiểu, về sau mới biết được. Đây không phải thành công vé tàu. Đây là một loại năng lực. Coi như thất bại, năng lực cũng sẽ còn tại. Trần. Trung Quốc là cái như thế nào quốc gia? Dùng bữa tối lúc, Megan Fu đổi một bộ màu lam nhạt lễ phục. Tinh xảo hóa trang đem tuế nguyệt vừa mới bắt đầu mang tới vẻ già nuôi che đi. Nàng không có như vậy nhảy thoát. Lại một mực tại yên tĩnh bên trong không ngừng suy nghĩ. Vấn đề này, kỳ thật cũng có người ngoại quốc hỏi qua Trần Tử Nhĩ. Hắn nghĩ chân thành nói. Vấn đề này nội dung thực tế quá phong phú. Ta nghĩ, ngươi phải hỏi từ góc độ nào. Đối với ta tự thân đến nói, Trung Quốc sẽ là ta nhớ thương quốc gia, mai cây điểm nhẹ cái cằm. Theo thương nhân, làm ăn góc độ, chúng ta có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng thương nhân nhận tôn trọng cũng bất quá là mười mấy năm qua sự tình. Cho nên chúng ta muốn học tập còn rất nhiều. Thật. Mới vài chục năm, nghe muốn đoạt đi người Do Thái xưng hào. Đương nhiên là thật, từ xưa đến nay xã hội của chúng ta một mực trọng nông đè ép buôn bán. Cho đến hiện tại, thù giàu tâm lý cũng đại lượng tồn tại. Không giống nơi này, người giàu có lại nhận tôn trọng, còn sẽ làm sinh ý không phải cái tên hay đầu. Vẫn là để người Do Thái mang theo đi. Trần Tử Nhĩ nói dứt khoát. Mai cây hơi dừng một chút. Đây là Trung Quốc thương nghiệp trí tuệ sao? Xem như tất cả trí tuệ bên trong một bộ phận. Trần Tử Nhĩ cười cười. Ở Trung Quốc, mỗi người đều nghĩ đến muốn trở nên nổi bật, trở thành thứ nhất. Nhưng chân chính người thông minh một khi phát hiện mình thật là lão đại rồi, lập tức liền nghĩ biện pháp đem mình ngụy trang thành lão nhị. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì tất cả mọi người muốn thay thế lão đại, nhưng không ai muốn thay thế lão nhị. Megan Fu nhãn tình sáng lên. Có lẽ, chúng ta có thể tới nói một chút Thịnh Thế. Này nhà công ty ngươi đến cùng muốn đưa nó mang đi nơi nào? Mặc dù các ngươi thành tích nổi bật, có thể sản phẩm xác thực rất đơn nhất. Chúng ta lo lắng chính là phát triển sản phẩm tuyến quá trình bên trong. không làm âm nhạc máy chiếu phim, ngươi còn có lòng tin như thế thành công sao? Trần Tử Nhĩ buông xuống cái nĩa, ngài tựa hồ đối với Trung Quốc triết học rất có hứng thú. Kỳ thật đây là một cái phi thường phổ thông đồng thời đạo lý đơn giản. Chúng ta gọi nó xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Ý tứ chính là ta chưa từng có tại làm âm nhạc máy chiếu phim. Ta làm chính là tuyệt hảo sản phẩm thể nghiệm. Nữ nhân hài lòng gật đầu. Cái này về sau bữa tối thì thuận lợi rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.